Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 768. Kim Thiền Tử tìm đạo quả. Cây đàn hương công đức Phật ngồi xếp bằng Phật điện bên trong. Hai mắt nhắm lại, sau đầu Phật luân lấp lánh, quanh thân vàng óng ánh kinh văn lưu truyền, đang dò xét lấy chuyển thế trí nhớ, tìm kiếm mình đạo quả thiếu thốn nguyên nhân. Đời thứ nhất, đời thứ hai, đời thứ ba, thứ chín thế. Kim Thiền Tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt giống như khảm nạm hai cái kim hoàng sắc minh châu, quang mang lưu truyền, thần bí phi thường. Hai mắt dần dần ảm đạm, Kim Thiền Tử quanh thân đủ loại dị tượng biến mất, khôi phục bình thường, tự nói thì thầm nói ra, không đúng, vì sao chỉ có cửu thế trí nhớ, đường tam tạng trí nhớ ở đâu? Trong đầu bên trong, đối với phương Tây học hỏi kinh nghiệm chỉ có một cái thô sơ giản lược ấn tượng. Chỉ là biết mình từ Trường An xuất phát đi Tây Thiên cầu lấy chân kinh, trải qua 9981 nạn, nhưng là cũng không có đường tam tạng hoàn chỉnh trí nhớ. Trong lòng kết luận, đạo quả biến mất tất nhiên là cùng đường tam tạng có quan hệ. Một tiếng thanh thúy ve kêu vang lên, Kim Thiền Tử nhất thời biến mất ở trong đại điện. Đấu chiến thánh Phật Phật điện trước đó, Kim Thiền Tử từ hư không bên trong hiển hiện đi ra. Thủ vệ kim cương lực sĩ vội vàng ra đón, chắp tay trước ngực cung kính nói ra, bái kiến ngã Phật tương đương. Kim Thiền Tử lạnh nhạt hỏi, đấu chiến thánh Phật ở đâu? Một vị kim cương lực sĩ cung kính nói ra, khởi bẩm Phật Đà, thánh Phật đã quay lại Hoa Quả Sơn, lúc nào trở về chúng ta không biết. Kim Thiền Tử tay áo hất lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. A Nan tôn giả đang chỉ huy kim cương lực sĩ tu kiến mới đại lôi âm tự. Linh Sơn chủ phong bên trên, đại động thổ mộc, náo nhiệt phi thường. Kim Thiền Tử đi đến Linh Sơn, tìm tới đứng tại trên công trường đang chỉ huy A Nan. A Nan tôn giả vội vàng chắp tay trước ngực, cung kính nói ra, bái kiến Phật Đà. Kim Thiền Tử cũng chắp tay trước ngực, đáp lễ nói ra, gặp qua tôn giả. Kim Thiền Tử nhìn xem phế tích Linh Sơn đỉnh núi, cảm khái nói ra, ta này nhiệt độ, vậy mà hủy đại lôi âm tự. Chờ hắn trở về nhìn ta như thế nào giáo huấn hắn, cho tôn giả thêm phiền phức. A Nan tôn giả vội vàng nói, thánh Phật cũng là cử chỉ vô tâm, cây đàn hương công đức Phật ngàn vạn lần đừng có vì vậy mà trách cứ thánh Phật. Hừ, sơn dã con khỉ không thụ giáo hóa, chỉ có Phật tổ từ bi mới có thể chứa hắn. A Nan tôn giả đổi đề tài hỏi, cây đàn hương công đức Phật giờ phút này đến đây, thế nhưng là có việc tìm kiếm Phật tổ. Không phải tìm Phật tổ, mà chính là tìm tôn giả ngươi. A Nan kinh ngạc nói ra, tìm ta? Vội vàng nói, không biết cây đàn hương công đức Phật tìm tiểu tăng có gì phân phó. A Nan giả diệp làm như lai Phật tổ người phục vụ, đủ để khinh thường Linh Sơn đại bộ phận Phật Đà Bồ Tát. Nhưng là Kim Thiền Tử hắn thật đúng là không dám khinh thị. Một cái là Kim Thiền Tử chính là Như Lai Phật Tổ nhị đệ tử. Cả hai là bọn họ tiếp cận Phật Tổ, cũng biết một chút bí ẩn sự tình. Hiện tại lượng kiếp còn không có xong đâu. Nửa dưới lượng kiếp nhân vật chính hay là Kim Thiền Tử bọn họ sư đồ. Tự nhiên khinh mạn không được. Kim Thiền Tử đưa tay phong tỏa bốn phía thời không, ngưng trọng nói ra, A Nan, toàn bộ Linh Sơn người mà ta tín nhiệm nhất cũng là ngươi. Ngươi cũng là Linh Sơn khôn nhất tôn giả. Hiện tại ta gặp được việc khó, cần ngươi đề điểm. A Nan nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới trong luân hồi đi một lần, Kim Thiền Tử vậy mà cũng luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Nhìn ra bản tọa bất phàm, nói thẳng, cây đàn hương công đức Phật mời nói, ai tương đương lần này trở về, ta phát hiện đạo quả của ta mất đi một nửa, cho nên ta muốn biết học hỏi kinh nghiệm trên đường có hay không phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Còn mời A Nan tôn giả chỉ điểm một hai. Cái gì? Phật Đà Đại La đạo quả vậy mà bị hao tổn? A Nan ra vẻ kinh ngạc kinh hô một tiếng. Kim Thiền Tử trầm ngưng gật đầu, trong mắt mang theo lăng lệ sát cơ. Nói ra, ta hẳn là tại học hỏi kinh nghiệm trên đường bị tính kế. Đường tam tạng trí nhớ cũng không có cùng ta dung hợp. còn mời tôn giả chỉ điểm phương hướng. Chờ ta tìm về đạo quả tất có thâm tạ. Cái này tương đương A Nan tôn giả trần chờ không quyết. Muốn nói còn bỏ, Kim Thiền Tử tinh thần một trận. Chẳng lẽ hắn thật đúng là biết cái gì? Vội vàng nói, còn mời tôn giả đề điểm. Cây đàn hương công đức Phật, phương Tây học hỏi kinh nghiệm sự tình toàn quyền do Quan Thế Âm Bồ Tát phụ trách. Cụ thể sự tích ta còn thực sự không rõ ràng. Dù cho ta muốn giúp ngươi cũng là bất lực. Nam Hải Quan Thế Âm, Kim Thiền Tử có chút trần chờ. Chuyển thế trước đó, bởi vì chính mình trời sinh tính thị sát, cùng mấy vị kia Bồ Tát cũng không phải rất tốt. Nói đúng ra tại Linh Sơn liền không có mấy cái là quan hệ tốt. Cùng mình hợp cũng chính là Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Phẫn Nộ Minh Vương vân vân. Nhưng nếu là A Nan cũng không biết, bọn họ tất nhiên cũng đều sẽ không biết. Tôn giả liền không có nghe nói qua một chút truyền ngôn sao? Cái này thật đúng là nghe nói qua một điểm nghe đồn. Lúc trước phương Tây thời điểm, từng có hai kiện đại sự. Trong đó một cái là, Côn Luân trưởng môn Khương Tử Nha chẳng biết tại sao dây dưa học hỏi kinh nghiệm người không ngừng. Nghỉ, nhiều lần xoắn suýt yêu ma, chặn giết học hỏi kinh nghiệm người. Sau cùng tại Tích Lôi Sơn, Khương Tử Nha tổ chức vạn yêu đại hội, mời Tây Ngưu Hạ Châu bầy yêu quy về Ngưu Ma Vương dưới trướng, cùng Phật giáo một trận đại chiến, giết là trời đất mù mịt, nhật nguyệt không quan hệ, Phật giáo tổn thất nặng nề, Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái cũng bị vừa diệt ma tuyệt. Kim Thiền Tử sắc mặt nhất thời biến, Côn Luân phái Khương Tử Nha, trong đầu hiển hiện một cái bỉ ổi lão đạo thân ảnh, còn mơ hồ còn có một chút mơ hồ ấn tượng, thì thầm nói ra. Chẳng lẽ là Khương Tử Nha đang tính kế Bần Tăng? Bần Tăng đạo quả thiếu thốn, tất nhiên là cùng hắn có quan hệ. Không phải vậy ngày xưa không oán ngày nay không thù, hắn làm sao lại đối Bần Tăng dây dưa không nghỉ? Kim Thiền Tử lập tức hỏi, tôn giả, không biết một chuyện khác là cái gì? A Nan trong lòng có chút trần chờ không chừng, muốn hay không đem nữ nhi quốc sự tình nói cho hắn đâu? Kim Thiền Tử đạo quả khẳng định ngay tại nữ nhi của hắn thể nội. Tuy nhiên cần thiết cùng Kim Thiền Tử bảo trì hữu hảo quan hệ. Nhưng là chính đấu chiến thắng Phật cũng không thể trêu vào a. Nếu là Kim Thiền Tử thật tại nữ nhi quốc đại tạo giết chóc, đấu chiến thắng Phật sợ không phải sẽ một gậy đem mình đánh chết. Cái kia vô pháp vô thiên hầu, nhưng không có điều kiêng kỵ gì. Tôn giả, ngài suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ một chuyện khác. A Nan tôn giả ra vẻ thần bí nói ra. Nghe nói đường Tam Tạng Thiện làm phù triện pháp bảo. Một đường phương Tây đến một tay phù triện trấn yêu hàng ma. Một tay pháp bảo trừ ta tránh ác. Chỗ đến yêu ma tất cả đều chạy trối chết. Linh Sơn có chút Phật Đà đối với cái này rất có ý kiến. Còn nói đường Tam Tạng giống đạo sĩ càng nhiều cùng giống hòa thượng. Đạo sĩ. Đạo giáo tương đương, Kim Thiền Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là đạo giáo đang tính kế Bần Tăng? Là, Côn Luân cũng thuộc về đạo giáo tiên môn. Tất nhiên là đạo giáo. Đa tạ tôn giả chỉ điểm. Kim Thiền Tử nháy mắt hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời. Côn Luân Sơn chính là đã từng tam thanh thánh nhân đạo trường. Địa tiên giới linh mạch hội tụ chi sơn mạch, lại xưng vạn sơn chi tổ. Tổ mạch chi nguyên, phong thần về sau, Khương Tử Nha ở đây truyền xuống xiển giáo ba đời đạo thống. Là vì Côn Luân phái, sáng sớm, Côn Sơn sơn mạch ong loan chập trùng, uốn lượn ngay cả biên, tiên vụ tràn ngập, kim quang chiếu xạ tại tiên vụ bên trong, hình thành từng cái thất thải quang hoàn, phía trên dãy núi xây cất từng tòa đại điện, mái cong đấu sừng, đằng long vọt phượng, trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.